Ca ca quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1 cưỡng chế ái. Hoắc Vũ lại một lần quên mất lời kịch. Đương nàng đối mặt Dương Quang Soái khí nam nhị lần thứ ba tạp từ thời điểm. Đạo diễn rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà ném xuống trong tay giơ thẻ bài. Giống lớn một tiếng, trước nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ. Đợi lát nữa nữ chủ xuất diễn trước chụp. Thời gian đã đi vào thầm đông, 12 tháng thiên, Hoắc Vũ trên người chỉ ăn mặc một kiện hơi mỏng diễn phục. Đạo diễn kêu xong nghỉ ngơi lúc sau, gió lạnh một thổi, Hoắc Vũ theo bản năng mà rụt rụt cổ, dùng hai tay ôm lấy chính mình. Nàng rũ mắt, không dám nhìn tới đạo diễn giờ phút này mặt như bao công sắc mặt. Nam nhị vài bước đi đến bên người nàng, hảo tâm đưa cho nàng một kiện rắn chắc áo khoác, ngữ mang quan tâm. Là không nghỉ ngơi tốt sao? Hoắc Vũ tuy rằng chỉ là một gái 18 tuyến có hơn tiểu minh tinh. Lúc này đây này bộ tiểu đầu nhập tam lưu võng kịch đảm nhiệm cũng chỉ là nữ số 3 nhân vật. Nhưng là ngày xưa nàng đối đãi công tác làm hết phận sự phụ trách. Lời kịch bản lĩnh đặc biệt thâm hậu. Giống hôm nay như vậy liên tiếp 3 lần tập từ tình huống trước kia chưa bao giờ phát sinh quá. Hoắc Vũ tiếp nhận nam nhị trong tay áo khoác. Nhẹ giọng nói một câu tạ, nghe được hắn nói, nàng chớp chớp mắt, mấy không thể thấy gật gật đầu. Hoắc Vũ chính mình cũng biết hôm nay trạng thái không tốt. Bất quá không phải nam nhị nói cái này lý do, chân thật lý do, chính nàng đều ngượng ngùng nói. Tối hôm qua nàng xem xong lời kịch lúc sau, bởi vì cà phê uống có chút nhiều, không hề buồn ngủ, liền ở trên mạng tùy tiện tìm một quyển tiểu thuyết chuẩn bị tống cổ thời gian. Nói đến cũng khéo, nàng tùy tiện tìm này bổn gọi là cưỡng chế ái ngôn tình tiểu thuyết. Nữ xứng cùng nàng cùng tên, nàng vốn là tính toán thô xem cái nửa giờ, ấp ủ hạ buồn ngủ sau đó ngủ. Nhưng là nhìn, nàng liền đầu nhập trong đó, đến nỗi đã quên thời gian. Trực tiếp nhìn một cái suốt đêm monster thư chung nữ xứng nguyên bản là con nhà nghèo. Nhưng là 18 năm trước bệnh viện hộ sĩ thao tác sai lầm. Đem nàng cùng một kẻ có tiền nhân gia nữ hài đổi một đá money, bởi vậy nàng có được nguyên bản không thuộc về nàng nhân sinh. Nhưng chân tướng luôn có cho hấp thụ ánh sáng một ngày. 18 năm sau một lần ngoài ý muốn, nữ xứng không phải Hoắc gia thân sinh nữ nhi, chân tướng đại bạch khắp thiên hạ. Lúc sau nàng nhân sinh đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nghĩ đến thư chung nữ xứng kết cục, Hoắc Vũ khe khẽ thở dài. Nữ xứng tuy rằng kiêu căng, nhưng kỳ thật tâm nhãn không xấu. Hơn nữa lúc trước sự tình, hoàn toàn không phải nàng sai. Xét đến cùng, nữ xứng cùng nữ chủ ai đều không có sai. Hai đứa nhỏ bị đổi, là bệnh viện công tác thất trách. Nhưng là nữ chủ đem hết thảy sai lầm đều đổ lỗi ở nữ xứng trên người. Cảm thấy nữ xứng đoạt đi rồi nguyên bản thuộc về nàng 18 năm hạnh phúc thời gian. Cũng bởi vậy đối nữ chủ tiến hành rồi trả đũa. Xem xong nữ xứng kết cục lúc sau, Hoắc Vũ liền đem tiểu thuyết ném tới một bên. Tuy rằng Hoắc Vũ biết rõ kia không phải nàng cả đời, nhưng cũng có lẽ là bởi vì nữ xứng cùng nàng cùng tên, cho nên xem xong tiểu thuyết lúc sau, nàng một lóng nặng trĩu, làm cái gì đều nhấc không nổi kính tới. Suốt một buổi tối, hơn nữa hôm nay một cái buổi sáng, tâm tình của nàng đều đã chịu tiểu thuyết ảnh hưởng, có chút hạ xuống. Cho nên buổi sáng đóng phim thời điểm mới có thể sai lầm tần phát. Hôm nay hoàn công lúc sau ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ta xem ngươi sắc mặt thật không tốt. Hoắc Vũ cùng nam nhị kỳ thật cũng không có cái gì giao tình. Hai người là chụp này bộ cổ trang võng kịch lúc sau mới nhận thức. Đối phương nhân khí muốn so nàng tốt hơn không ít. Nhưng Hoắc Vũ vô tình cùng hắn thâm giao. Nghe vậy cũng chỉ là nhẹ nhàng mà gật gật đầu. 5 phút đồng hồ nghỉ ngơi xong lúc sau, nữ chủ xuất diễn trước tiên. Hoắc Vũ đãi ở một bên an tĩnh chờ đợi. Lúc này đây, thẳng đến qua đi 4 giờ lúc sau, mới đến phiên nàng. Một màn này cốt truyện là nữ tam nhảy vực vì ái tuẫn tình, cho nên yêu cầu dùng đến dây thép. Hoắc Vũ tuy rằng vẫn luôn ở 18 tuyến bồi hồi, nhưng nàng mấy năm nay cũng chụp không ít diễn, tự nhiên cũng dùng quả dây thép. Nhảy vực diễn đối diễn viên yêu cầu rất cao. Diễn viên động tác không thể cứng đờ, mặc dù là ở không trung cũng yêu cầu bảo trì mỹ cảm. đặc biệt là loại này bi tình xuất diễn, đai lưng bay tán loạn, khóe mắt còn cần tràn ra một giọt trong suốt mà nước mắt. Duy mỹ mà mộng ảo, hoặc vụ bị dây thép rớt ở không trung thời điểm, đều không cần hảo hảo ấp ủ cảm xúc, bởi vì gió lạnh quát đến nàng khóe mắt trực tiếp tràn ra sinh lý tính nước mắt. Nàng chóp mũi bị gió lạnh thổi chúng đỏ bừng, nhìn qua đảo sắc thật nhiều vài phần bi tình. Nàng mới vừa dọn xong tư thế, nhưng là phía dưới lại đột nhiên truyền đến các loại ríu rít ầm ĩ thanh âm ni không xong. Dây thép hỏng rồi, mau mau mau, lấy khí lót, mau đánh cấp cứu điện thoại. Hoặc Vũ còn không có ý thức được đã xảy ra sự tình gì. Dây tiếp theo, nàng cả người liền thẳng tắp mà hướng mười mấy mét xa trên mặt đất quăng ngã đi. A Vũ, ngươi mau nhìn xem, đợi lát nữa ngươi chuẩn bị xuyên kia kiện tiểu lễ phục. Một cái giọng nữ ở Hoặc Vũ bên lỗ tai ríu rít. Văng cái không ngừng, ai nha, này in bồ đro cao định thật sự quá đẹp, bất quá quá gợi cảm, không thích hợp ngươi, vẫn là cái này đi. Hoạt bát nhưng lại mang theo điểm tiểu gợi cảm mà ni Hoặc Vũ đại não còn có chút hỗn độn. Nàng mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, một lát sau lúc sau, nàng tầm mắt mới chậm rãi trở nên thanh minh. Giờ phút này, nàng đang ngồi ở một chương mềm mại trên giường, mà nàng cách đó không xa đứng một cái trường quả táo mặt cô nương. Tiểu cô nương nhìn qua nhiều lắm 17-8 tuổi, trên mặt còn trường mấy viên đậu đậu. Dư Tâm Tâm xem Hoặc Vũ còn ngây ngốc mà ngồi, vội đẩy nàng một phen, có chút kỳ quái hỏi, ngươi làm gì đâu, đại ca ngươi tiếp phong yến còn có một giờ liền bắt đầu. Ngươi lại liền buổi tối xuyên lễ phục đều còn không có tuyển hảo. Ngươi có thể hay không mau một chút a? Đại ca, nàng là trong nhà con một, nơi nào tới đại ca, còn có trước mắt cái này quả táo mặt tiểu cô nương. Nàng tin tưởng chính mình 24 năm sinh mệnh, không có nhận thức quá người này. Nhất quan trọng là một chút là, nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình ở đóng phim thời điểm dây thép đứt gãy. Nàng từ hơn 10 mét không trung hướng phía dưới rớt. Trong cuộc đời cuối cùng một khắc, nàng chỉ cảm nhận được toàn thân kịch liệt đau đớn. Lúc sau nàng liền không còn có ý thức. Chờ đến lại lần nữa mở mắt ra, nàng liền xuất hiện ở nơi này. Hoặc Vũ trong lòng ẩn ẩn cảm thấy sự tình đã vượt qua nàng khống chế. Nhưng là nàng ở giới nghệ sĩ kia mấy năm không phải bạch hũn. Nàng lăn lê bò lết nhiều năm, sớm đã có một bộ chính mình xử thế chuẩn tắc. Nàng bất động thanh sắc mà cấp chính mình tuyển một kiện Red Valentino tiểu hắc váy. Liền cái này đi, thanh âm vừa ra khỏi miệng, Hoặc Vũ liền hoảng sợ. Này nói tiếng nói, quá mức với tuổi trẻ. Hoàn toàn không phải chính nàng thanh âm ni lúc này. Nàng đầu đột nhiên có chút đau. Các loại hỗn loạn ký ức phía sau tiếp trước mà toát ra tới. Có thuộc về chính nàng. Cũng có cái này cùng nàng cùng tên tiểu cô nương. Các loại hồi ức giao tạp. Làm nàng tức khắc có chút không biết hôm nay hôm nào. Ai? A Vũ? Ngươi làm sao vậy? Ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Hoặc Vũ hoãn một phút đồng hồ lúc sau, mới hoàn toàn trải vuốt rõ ràng chính mình hiện tại tình cảnh. Nàng cư nhiên xuyên thư, xuyên đến nàng không lâu trước đây mới xem qua tiểu thuyết cưỡng chế ái chung. Nàng đáy lòng sóng to gió lớn, nhưng là trên mặt chút nào không lộ. Nàng đối với chính mình bạn tốt Dư Tâm Tâm nói, Tâm Tâm, ta hiện tại có điểm không thoải mái, ngươi có thể hay không làm ta chính mình đãi trong chốc lát. Dư Tâm Tâm cắn môi dưới, đánh giá một phen Hoặc Vũ sắc mặt, phát hiện nàng sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt, trên trán còn có chút mồ hôi, liền nói, vậy được rồi, ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, bất quá ngươi tận lực mau một chút a, đại ca ngươi lúc này phỏng chừng đã xuống phi cơ, nếu là đến muộn liền không tốt lắm. Money ta đã biết. Tâm Tâm Money chờ Dư Tâm Tâm sau khi rời khỏi, Hoặc Vũ mới không thể tin tưởng mà nhìn trước mắt này song trắng nọn tinh tế tay. Này đôi tay cùng nàng cặp kia che kín cái kén tay hoàn toàn bất đồng. Móng tay tu bổ cực kỳ mượt mà. Móng tay cái là nhàn nhạt hồng nhạt. Ngón tay thon dài, là một đôi cực kỳ thích hợp đàn tấu dương cầm tay. Nàng hướng trong phòng nhất nhất đánh giá qua đi. Sau đó ở sau người trong gương, thấy được một chương mang theo hơi hơi kinh ngạc mặt. Gương mặt này cùng nàng đời trước có ba phần tương tự. Đời trước nàng có thể ở giới giải trí trộn lẫn khẩu cơm ăn. lớn lên tự nhiên là không lớn money bằng không đoàn phim chung nam nhị cũng sẽ không liên tiếp. Hướng nàng xung xoe, nhưng là trước mắt gương mặt này, rõ ràng so nàng đời trước mặt, còn muốn càng thêm mỹ lệ động lòng người. Thậm chí có thể nói là một cái bầu trời, một cái ngờ money mà bầu trời, chính là trước mắt gương mặt này. Hoắc Vũ nhẹ nhàng chớp mắt, trong gương người cũng lông mi quạt hương bồ, đại mà hắc trong ánh mắt, mang theo vài phần ngây thơ, nhưng đúng là này phân vô tội, trang bị này trương dung nhan, mới càng thêm câu nhân. Trước mắt sự thật không một không nói cho Hoắc Vũ, nàng là thật sự xuyên thư, nàng triệt triệt để biến thành một người khác. Hoắc Vũ chấn kinh rồi một phút đồng hồ lúc sau, liền cực nhanh mà điều chỉnh tâm thái. Nếu nàng không có đoán sai nói, phía trước nàng hẳn là đã chết, hơn 10 mét trời cao, phía dưới không có làm bất luận cái gì bảo hộ thi thố. Nàng không có khả năng sống được, nếu nàng hiện tại còn có thể tồn tại, chính là trời cao mà tặng. Mặc kệ thế nào, liền tính là thay đổi một thân phận, nàng cũng muốn hảo hảo mà sống sót. Hoắc Vũ cẩn thận hồi ức một chút thư chung cốt truyện, lập tức liền biết hiện tại cốt truyện tiến hành đến nơi nào. Còn hảo nàng không lâu trước đây vừa mới vừa xem qua tiểu thuyết, cho nên hiện tại đối với cốt truyện còn nhớ rõ rất rõ ràng. Hôm nay là nàng thân đại ca Hoắc Dự Sâm về nước nhật tử. Hoắc Dự Sâm, 25 tuổi, Harvard Đại học Tài chính học tiến sĩ. Tại thế giới nhất cụ quyền uy tài chính tạp chí thượng phát biểu quá 5 thiên luận văn, đạt được quá 2 hạng quốc tế tài chính học giải thưởng. Hắn lần này về nước chính là chuẩn bị tiếp nhận trong nhà sinh ý, nhưng trừ lần đó ra, hắn vẫn là thanh đại trên danh nghĩa giáo thụ, tiến sĩ sinh đạo sư. Quang xem này đó danh hiệu đều đủ để biết hắn có bao nhiêu ưu tú. Nàng nhớ rõ nàng xem tiểu thuyết thời điểm, tác giả ở làm lời nói minh xác nói qua, nữ chủ thân đại ca so nam chủ càng ưu tú, bởi vì yêu cầu hưởng ứng thời đại của đồng kêu gọi, cho nên mới chỉ có thể ủy khuất đại ca làm nam nhị. Nhưng nguyên tác giả rõ ràng càng thiên vị đại ca, hắn trên người quang hoàn, đủ để lóng lánh người khác cả đời. Cũng nguyên nhân chính là vì nguyên tác giả này phân thiên vị, đỉnh cấp phối trí đại ca, có thể nói là không gì làm không được. Hắn trong nguyên tác chung xuất diễn cũng không nhiều, bởi vì nguyên tác giả nói sợ chính mình cấp đại ca xuất diễn quá nhiều. Sau đó càng thêm ghét bỏ nam chủ, cuối cùng vừa giận, có lẽ liền vô CP. Tuy rằng đại ca xuất diễn không nhiều lắm, nhưng hắn mỗi một lần lên sân khấu đều phong cách mà cường đại, cho nên đồng dạng hấp dẫn một số lớn mê muội. Tục ngữ nói, nam chủ là nữ chủ, nam nhị là người đọc. Cho nên cơ hồ mỗi một chương nhắn lại phía dưới đều có đại ca tên xuất hiện. Hoắc Vũ nghĩ đến thư chung đối Hoắc Dự Sâm miêu tả, đối hắn đảo cũng có một ít tò mò. Như vậy một cái không gì làm không được đỉnh xứng nam nhị, sẽ là như thế nào một người đâu? Tác giả có lời muốn nói, toàn văn thay đổi. Ta còn là chuẩn bị trước viết, ta trước mắt nhất tưởng viết một quyển xuyên thư ngụy huynh muội. Ngẫm lại liền mang cả mà đi nam chủ tên, ta chính mình gà mái thích. Vừa thấy chính là thuộc về nam chủ tên, cùng văn giống nhau, nam chủ là đỉnh xứng. Sau đó ta thật sự muốn bạo cầy xong, 3 ngày 3 vạn, chờ ta, hết chương.